Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 439, Đế Tuấn Mưu Đồ. Vọng Thư bị ép chuyển thế. Đạo hữu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vọng Thư là Nguyệt Thần, Hy Hòa chẳng lẽ cũng không phải là sao? Nguyệt Quế Thụ phía trước, Đế Tuấn trong lòng tràn đầy lửa giận, ai có thể nghĩ đến? Vô số tuế nguyệt đều chưa từng có động tĩnh, Nguyệt Quế Thụ bỗng nhiên cho hắn một cái to lớn, kinh hỉ, đánh hắn một cái trở tay không kịp, nhường Vọng Thư có thể chạy thoát, quả nhiên là đáng chết. Vọng Thư là nhân vật bậc nào? Thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế một trong, từng cùng đạo tổ tranh phong nhân vật tuyệt thế, lần này thoát khốn, tựa như tiềm long vào biển, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đừng nói là khôi phục tu vi. Chính là tu vi thêm gần một bước, tu thành Hồng Hoang đứng đầu nhất cảnh giới, cũng không tại nói dưới. Tới lúc đó, yêu tộc phiền phức liền lớn, nhưng chính là nhân vật như vậy, lại bởi vì Nguyệt Quế Thụ nguyên cớ đào thoát, Đế Tuấn há có thể không giận. Đồng thời, đang tức giận sau khi, Đế Tuấn trong lòng còn có một chút may mắn Nguyệt Quế Thụ là vào lúc này bộc phát, mà không phải tại khác thời khắc mấu chốt. Nếu là Nguyệt Quế Thụ tại Vu Yêu quyết chiến thời điểm bỗng nhiên bộc phát, cho yêu tộc tới một cái hung ác, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng. Còn tốt, Nguyệt Quế Thụ cái này không ổn định nhân tố bại lộ, nhường hắn sớm có chuẩn bị, không đến mức đến lúc đó luống cuống tay chân. Vọng Thư thoát khốn cũng chưa chắc là chuyện xấu. A chấm ngoặc kép, Nguyệt Thần, Hy Hòa cũng xứng tự xưng Nguyệt Thần. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh cùng là chí tôn sao trời, chia làm âm dương lưỡng cực, chỉ huy vô tận sao trời, vốn không phân chia mạnh yếu. Có thể từ khi Hy Hòa gả cho ngươi về sau, Thái Âm Tinh liền thành Thái Dương Tinh vật làm nền, yếu Thái Dương Tinh một bậc. Nàng Hy Hòa thật đúng là tốt Nguyệt Thần a. Một đạo thần niệm theo Nguyệt Quế Thụ bên trên phát ra, mang theo nồng đậm ý trào phúng, đem chạy tới nơi này Hy Hòa tức giận đến không nhẹ. Thế nhưng, Nguyệt Quế Thụ nói đến lại là sự thật. Nàng thật đúng là không cách nào phản bác. Đừng muốn nhiều lời. Đã Nguyệt Quế đạo hữu không biết điều, cũng đừng trách hai vợ chồng ta vô tình. Theo Nguyệt Quế Thụ thái độ bên trong không khó biết được, nàng là quyết tâm muốn cùng Đế Tuấn đối nghịch. Như thế, Đế Tuấn cũng không nói nhảm, trực tiếp liền xuất thủ. Ầm ầm. Thái Dương lực mãnh liệt mà ra, đem tiên thiên Nguyệt Quế Thụ bao phủ. Đồng thời, tại một bên khác, nhìn thấy Đế Tuấn xuất thủ, Hy Hòa cũng theo đó động thủ. Màu bạc trắng thái âm lực bay múa, tựa như ảo mộng, cùng nhau tuôn hướng tiên thiên Nguyệt Quế Thụ. Phong, thái âm cùng Thái Dương cùng múa, hình thành một đạo cực lớn thái cực đồ, ngăn cách thời không, ngăn cản vạn đạo. Đem tiên thiên Nguyệt Quế Thụ chỗ phương kia hư không triệt để phong ấn. Ha ha, Đế Tuấn, Hy Hòa, hai người các ngươi kiếp số quấn thân, mệnh không lâu vậy, có thể phong ta bao lâu? Trong lòng biết dãy dụa vô dụng, tiên thiên Nguyệt Quế Thụ cũng không phản kháng, mặc cho Đế Tuấn đem nàng phong ấn. Nàng là trấn áp thái âm tinh vô thượng linh căn, có vô lượng công đức, không người dám đem nàng đánh giết. Cái kia nghiệp lực quá lớn, chính là thánh nhân cũng không dám nhiễm. Đế Tuấn nếu là giết nàng, yêu tộc chính là bất diệt, cũng muốn nguyên khí đại thương. Cho nên, Đế Tuấn cho dù đang tức giận, cũng không dám đem nàng đánh giết, chỉ có thể đem nàng phong ấn. Đây cũng là tiên thiên Nguyệt Quế Thụ không sợ Đế Tuấn tiền vốn chỗ. Biết mình sẽ không chết, đương nhiên sẽ không sợ Đế Tuấn. Đây chính là có thiên đạo chỗ tốt. Dù cho năng lực tại lớn, cũng muốn tuân theo thiên đạo quy tắc, không thể tùy ý làm bậy. Không phải, thánh nhân tại Hồng Hoang vô địch, chẳng phải là muốn làm chết ai liền chơi chết ai. Cái kia Hồng Hoang chẳng phải lộn xộn sao? Đi, đi gặp Phục Hy đạo hữu, đem tiên thiên Nguyệt Quế Thụ phong ấn về sau. Đế Tuấn lôi kéo Hy Hòa liền hướng Thương Thiên đi tới, như muốn đối phó Vọng Thư. Còn phải đạt được Phục Hy viện trợ mới được. Cũng chỉ có hắn mới có thể tính ra Vọng Thư phương vị. Phục Hy đạo hữu, sự tình chính là như thế. còn mời đạo hữu tương trợ. Phục Hy trong điện, Đế Tuấn đem việc này tiền căn hậu quả đều nói tại Phục Hy. Không chút nào giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Việc này, Đế Tuấn hoàn toàn là vì yêu tộc, có thể nói là không thẹn với lương tâm, tự nhiên không cần giấu giếm. Huống chi, tại Phục Hy trước mặt, hắn cũng không gạt được. Đạo huynh a, ngươi nhường ta nói thế nào mới tốt? Chấm ngoặc kép, về sau lại có chuyện như thế, có thể hay không cáo chi chúng ta một tiếng? Nghe Đế Tuấn nói xong, Phục Hy không khỏi có chút đau đầu. Hắn là thật không muốn lẫn vào chuyện này, nhưng dính đến yêu tộc căn cơ, hắn lại không thể mặc kệ. Cái này thật là gọi người đau đầu. Nếu là việc này vẻn vẹn cùng Đế Tuấn có quan hệ, Phục Hy ngược lại là mừng rỡ chế giễu. Nhưng việc quan hệ yêu tộc tương lai, liền dung không được hắn cự tuyệt. Hắn cùng yêu tộc liên lụy quá sâu, đã đến có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tình trạng, cũng không thể ngồi nhìn yêu tộc suy tàn. Việc này đúng là ta thiếu cân nhắc, cho yêu tộc mang đến đại phiền toái, mong rằng đạo hữu thứ tội. Đế Tuấn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn kế hoạch rõ ràng thật tốt, nhưng mà ai biết sẽ náo thành cái dạng này. Bởi vậy có thể thấy được, giữa thiên địa kiếp khí đã bắt đầu ảnh hưởng đến Đế Tuấn khí vận, nhưng hắn đã mất đi cái kiểu mọi chuyện như ý đặc quyền. Đạo hữu, tìm được vọng thư không khó, có thể tìm ra đến nàng về sau lại nên như thế nào? Đối với Phục Hy mà nói, chính là thánh nhân, hắn cũng có thể tính được một hai phần. Tìm được vọng thư tung tích, tất nhiên là không khó. Khó khăn là tìm được vọng thư về sau, làm như thế nào xử lý? Giết nàng, kia là không có khả năng. Thật muốn làm như vậy, đoán chừng sẽ bị thái cổ đám cự đầu xé thành mảnh nhỏ. Cầm tù, cũng không lớn khả năng. Người này, giết không được, tù không được, cũng không thể bỏ qua nàng. Quả nhiên là phiền phức. Đạo hữu, việc này dễ dàng. Ngươi nhìn đây là cái gì? Đối với xử trí như thế nào vọng thư, Đế Tuấn trong lòng sớm đã có kết luận. Bây giờ Phục Hy mở miệng, hắn cười thần bí, lấy ra một đạo màu đỏ khối không khí. Đây là, chấm ngoặc kép, hồng tú cầu khí tức. Phục Hy nhìn xem Đế Tuấn trong tay màu đỏ khối không khí, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ một hồi, mới nhớ tới cái này màu đỏ khối không khí trên thân tán phát khí tức, cũng không liền cùng bản thân muội tử trong tay hồng tú cầu khí tức, không khác nhau chút nào sao? Không sai, đây chính là hồng tú cầu tiêu tán ra tới bản nguyên khí. Nhẹ gật đầu, Đế Tuấn nói, năm đó, may có nữ oa đạo hữu tiến về trước thái âm tinh vì ta làm mối, ta mới lấy Hy Hòa, cũng hoàn thành thiên hôn, mà hồng tú cầu, chứng kiến ta cùng Hy Hòa hôn nhân, cái này cũng khiến cho nó chia lãi một chút thiên hôn công đức, cũng thành hôn nhân biểu tượng một trong. Hồng tú cầu trên thân ẩn chứa nhân duyên đạo lực lượng. Nói đến đây, Đế Tuấn ngừng lại, không có tại tiếp tục nói tiếp. Bởi vì, không cần nói, mọi người ở đây, đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Đế Tuấn đều nói đến chỗ này, Phục Hy cùng Hy Hòa tự nhiên cũng đoán được hắn kế hoạch. Nhân duyên, kế hoạch này chính là vây quanh nhân duyên mà thành. Đỏ tú cầu là biểu tượng nhân duyên trí bảo. Nó có thể dẫn động hồng loan tinh, liên lụy tơ hồng, làm người định ra nhân duyên. Hậu thế tơ hồng chính là phỏng theo hồng tú cầu mà tạo. Đế Tuấn trong tay khí lưu màu đỏ chính là hồng tú cầu bản nguyên khí. Dù không biết hắn là như thế nào đạt được, nhưng cỗ lực lượng này thình lình có hồng tú cầu tất cả năng lực. Đương nhiên, cỗ này bản nguyên khí cũng liền chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần qua đi, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đối phó vọng thư, một lần liền đủ. Đế Tuấn hiển nhiên là muốn lấy hồng tú cầu lực lượng dẫn động vọng thư hồng loan tinh, nhường nàng lâm vào tình kiếp bên trong không thể tự kềm chế. Dùng cái này xấu vọng thư đạo quả. Kế hoạch này có thể xưng tuyệt diệu. Chính là thái cổ cự đầu phát hiện, cũng không thể nói gì hơn. Độ không qua tình kiếp là vọng thư tâm cảnh không được, còn có thể quái ra ngoài đầu người không lên được. Đạo hữu, kế hoạch này Thật sự là diệu a. Cho dù là Phục Hy, cũng không khỏi không bội phục Đế Tuấn trí tuệ. Trong nháy mắt, liền có thể nghĩ đến ra một cái có thể xưng tuyệt diệu kế hoạch. Không phục không được a. Không đúng, không đúng. Kế hoạch này còn có không hoàn mỹ địa phương. Chính là tình kiếp. Hẳn là một nam một nữ cộng đồng ứng kiếp mới là. Ở trong đó, Vọng Thư đã có. Còn kém một cái nam phương. Hắn, sẽ là ai chứ? Bỗng nhiên, Phục Hy trong lòng hơi động. Nghĩ đến một cái khả năng. Hậu Nghệ, người này, có phải hay không là Hậu Nghệ? Lúc trước, Hậu Nghệ bị Hy Hòa trọng thương. Dẫn đến thái âm bản nguyên nhập thể. Như muốn bỏ mình, mà lấy vu tộc năng lực. Bảo trụ Hậu Nghệ tính mệnh không khó. Nhưng muốn hoàn toàn loại trừ hắn trong cơ thể thái âm bản nguyên. Liền khó, gần như không có khả năng. Thái âm bản nguyên đã cùng Hậu Nghệ bản nguyên thật chặt quấn quýt lấy nhau. Như muốn hoàn toàn loại trừ, cần phải liền Hậu Nghệ bản nguyên nhất cũng loại trừ. Kể từ đó, mất bản nguyên, Hậu Nghệ đâu có mệnh tại. Nhưng nếu là không loại trừ thái âm bản nguyên, Hậu Nghệ một thân thực lực liền không phát huy ra một thành. Thậm chí càng gặp thái âm hàn khí xâm nhập, thống khổ vạn phần. Vì thế, thái âm bản nguyên lại không thể không loại trừ. Có thể trong hồng hoang, có thể loại trừ thái âm bản nguyên. Trừ thái âm bản nguyên bên ngoài, cũng chỉ có mặt trời bản nguyên. Mà nắm giữ mặt trời bản nguyên, là Đế Tuấn cùng thái nhất, tự nhiên sẽ không cứu Hậu Nghệ. Cái kia có thể cứu Hậu Nghệ, liền chỉ có thái âm bản nguyên. Vừa vặn chính là, trừ Hy Hòa bên ngoài. Một cái khác nắm giữ thái âm bản nguyên tồn tại, trốn vào trong hồng hoang. Nếu là nhân cơ hội này, Đế Tuấn vận dụng hồng tú cầu bản nguyên, dùng cái này bên trong quan hệ làm bằng theo, đem hai người duyên cưỡng ép buộc chung một chỗ. Một lần hành động đem hai người cuốn vào tình kiếp bên trong, là hoàn toàn có thể được. Hậu Nghệ tổn thương, chỉ có Vọng Thư có thể giải. Như hai người chạm mặt, cái này tình kiếp, các thần tất nhiên không tránh thoát, chắc chắn sẽ hãm sâu trong đó. Thì ra là thế, đạo huynh thật sự là hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn a, ban đầu, Phục Hy vẫn chỉ là suy đoán. Có thể về sau, hắn đã có thể xác định, Đế Tuấn nhất định là như thế mưu đồ. Kế hoạch này, có thể xưng hoàn mỹ. Thứ nhất có thể giải quyết Vọng Thư cái này hậu hoạn. Thứ hai có thể trả thù Hậu Nghệ cừu nhân này. Nhường hắn sống không bằng chết, mà trong hồng hoang, đồng thời muốn diệt trừ hai người, trừ Đế Tuấn cùng Hy Hòa, cũng không có người khác. Không sai, chính như đạo hữu suy nghĩ, cái kia Hậu Nghệ giết ta cửu tử, ta sao lại nhường hắn tốt qua, chết, kia là tiện nghi hắn, chỉ có nhường hắn sống không bằng chết, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nhìn thấy Phục Hy biểu lộ, Đế Tuấn liền biết hắn đoán ra chính mình toàn bộ kế hoạch. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Đế Tuấn từ sinh ra đến nay, còn chưa như thế hận qua một người. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Cả ngày lẫn đêm tra tấn mới tốt. Hậu Nghệ giết hắn cửu tử. Cái kia thù, thậm chí vượt qua hắn đối với vu tộc cừu hận. Nó sát ý, có thể nghĩ, chỉ là Đế Tuấn giỏi về ẩn nhẫn. Có thể đem tất cả cảm xúc giấu tại trong lòng. Lúc này mới không nhường ngoại nhân phát hiện. Đạo huynh quả thật đại tài. Phục Hy kém xa vậy. Nghĩ ra kế hoạch này không khó. Phục Hy tự hỏi. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể bố trí ra hoàn mỹ như vậy kế hoạch. Nhưng có thể tại nghĩ lại ở giữa, liền muốn ra như thế kế hoạch khổng lồ, cũng tăng thêm hoàn thiện, liền viễn siêu Phục Hy năng lực. Phần này tài trí, hồng hoang ít người có thể sánh kịp. Hy Hòa tập sát Hậu Nghệ, hoàn toàn là tự tác chủ trương. Trước đó cũng không cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Phục Hy có thể xác định, Đế Tuấn lúc trước cũng không hiểu rõ tình hình. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Đế Tuấn đáng sợ, theo Hậu Nghệ thụ thương. Đến Vọng Thư đào thoát, bất quá một lát, hắn liền bày ra như thế khổng lồ mà lại hoàn mỹ kế hoạch. Như thế nhanh trí, coi là thật nhường người bội phục. Đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, hay là mau mau động thủ cho thỏa đáng. miễn cho chậm trễ thời gian, sinh ra biến hóa khác tới. Bên kia Phục Hy vẫn còn đang suy tư Đế Tuấn kế hoạch, nhìn xem có hay không sơ hở chỗ. Bên kia Hy Hòa đã đợi có chút gấp, liên thanh thúc giục nói. Tại Hy Hòa đến nói, Vọng Thư có thể đào thoát, nhưng Hậu Nghệ lại nhất định phải chết. Trễ người sinh biến, ta cái này tìm ra Vọng Thư phương vị. Nhẹ gật đầu, Phục Hy trên thân đạo quang hiện lên, ở không trung giao hội, hình thành một đạo tiên thiên bát quái đồ, cùng thiên địa lẫn nhau hỗn hợp, vơ vét vô tận thời không, tìm kiếm Vọng Thư tung tích. Bất quá một lát, Vọng Thư hình ảnh liền xuất hiện tại tiên thiên bát quái đồ bên trong. Chỉ là, nàng trạng thái không phải là thật tốt. Đế Tuấn thực lực hay là quá mạnh, lúc trước hắn một quyền kia, tuy có Thái Âm Thần Châu ngăn cản, nhưng Vọng Thư hay là nhận ảnh hưởng, vốn là hư nhược tiên thiên chân linh, càng thêm suy yếu, xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Lúc này, không cần người khác động thủ, mặc cho Vọng Thư thương thế tiếp tục kéo dài, không cần ngàn năm, nàng tiên thiên chân linh liền sẽ hoàn toàn tán loạn, lần nữa lâm vào tử vong trạng thái. Ồ, như thế càng tốt hơn. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, như thế nào giấu giếm được Vọng Thư cảm giác đâu. Không nghĩ tới hắn đã suy yếu đến loại tình trạng này. Thấy cảnh này, Đế Tuấn không khỏi có chút kinh hỉ. Hắn kế hoạch tuy là hoàn mỹ, nhưng vẫn như cũ có chỗ thiếu sót. Cái kia Vọng Thư dù nói thế nào, cũng là kinh diễm một thời đại nhân vật, sao lại mặc cho hắn bài bố. Nhưng Vọng Thư trọng thương đến tận đây, lại là cho hắn cơ hội. Đạo hữu, mau mau xuất thủ, chúng ta hợp lực phong ấn Vọng Thư chân linh, bức nàng luân hồi chuyển thế. Như thế, nàng chẳng phải là mặc ta chờ bài bố. Vốn là gần như tán loạn tiên thiên chân linh, lại không có trí nhớ của kiếp trước. Cái kia Vọng Thư muốn chạy ra Đế Tuấn lòng bàn tay khả năng, liền gần như ở là không. Tốt, hét lớn một tiếng, Đế Tuấn, Phục Hy, Hy Hòa ba người đồng loạt ra tay. Vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, phá vỡ tầng tầng hư không, đánh phía phương xa Vọng Thư. Oanh, trong chớp mắt, Thái Âm Thần Châu liền bị đánh linh quang ảm đạm, lùi về Vọng Thư trong cơ thể, mà không Thái Âm Thần Châu thủ hộ. Ba đạo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh vào Vọng Thư trên thân, hóa thành ba đạo không gì phá nổi lực lượng phong ấn. Đem Vọng Thư linh trí phong ấn, lại đến, một kích có hiệu quả, kích thứ hai theo nhau mà đến. Lần trước là vì phong ấn Vọng Thư linh trí, lần này chính là vì để cho nàng chuyển thế. Ầm ầm, hư không vì đó vỡ nát, pháp tắc vì đó vặn vẹo, một đạo đen nhánh khe hở hiển hiện, đem Vọng Thư chân linh nuốt vào. Đây là Đế Tuấn ba người dùng vô thượng pháp lực mở ra luân hồi thông đạo, chính là vì bảo đảm Vọng Thư chuyển thế về sau chỉ có thể trở thành hồng hoang bình thường nhất sinh linh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.